Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 244, mượn cơ hội vơ vét của cải. 2. Nữ Hoa từ trong khiếp sợ giật mình tỉnh lại, đi vào Hồ Lô Thần Điện ở giữa, chỉ thấy Phương Minh cao tọa vân sàng, Thổ Hào Cung trên trần nhà rũ xuống từng đạo tường thụy chi khí. Mây tía cuồn cuộn, địa dũng kim liên, kim long trình diễn miễn phí châu, phượng hoàng khởi vũ, kỳ lân vung thủ, dị tượng tần sinh, dĩ nhiên, ta là thánh nhân nha. Không thể theo uy phong, tối thiểu đang giận cử đi không thể thua cho hồng quân cái kia tư. Nữ Hoa đi vào Hồ Lô Thần Điện, hướng Phương Minh chắp tay nói, tham kiến thánh nhân. Phương Minh cao tọa bên trên giường mây, cúi đầu nhìn một chút nữ hoa bộ ngực, biểu hiện ra lại chững chạc đàng hoàng, nhìn không chớp mắt, nói, đứng lên đi, nữ hoa đứng dậy, nhìn về phía Phương Minh, nói, thánh nhân, nữ hoa đến đây, là muốn hướng thánh nhân cầu đạo. Lúc này đây, Hồng Quân giảng đạo, Phương Minh ở bên cạnh mù dính vào. Đưa tới Tử Tiêu Cung mọi người nghe được mơ mơ màng màng. Có thật nhiều chỗ không hiểu, nhất là Phương Minh hữu tình đại đạo cùng Hồng Quân vô tình đại đạo, càng là xung đột lẫn nhau, để cho bọn họ càng thêm mơ hồ. Đương nhiên, tu vi càng cao người, cơ thể biết thì cũng càng cao, ngược lại không còn dám tiếp tục tu luyện, vì vậy cả đám chạy tới Thổ Hào nói cầu đạo. Phương Minh cười mị mị nhìn nữ hoa, hỏi, nữ hoa, ngươi có gì? Liền hỏi, nữ hoa đại hỉ, hỏi vội, xin hỏi thánh nhân, hữu tình đại đạo cùng vô tình đại đạo, ai đối với ai sai? Phương Minh đã sớm đoán được nữ hoa sẽ như vậy hỏi. Không khỏi cười nói tịnh vô đối sai cao thấp chi phân, chỉ là sinh linh tu luyện sau đó. Biểu tượng bất đồng mà thôi. Nữ Hoa một, nàng vốn tưởng rằng Phương Minh nhất định sẽ nói là của hắn hữu tình đại đạo càng hơn vô tình đại đạo, nhưng không nghĩ tới Phương Minh sẽ nói ra như thế đúng trọng tâm lời nói tới. Thế nhân đều nói Thổ Hào Cung thánh nhân hoành hành ngang ngược, không thông liền để ý. Hiện tại xem ra, cái kia đều là người tầm thường nói như vậy. Thánh nhân sớm đã đắc đạo, dường như so với Hồng Quân đạo tổ còn phải sớm hơn. Như thế nào biết vậy nông cạn? Nữ Hoa thầm nghĩ trong lòng, đối với Phương Minh hảo cảm tăng nhiều. Nhìn về phía Phương Minh, lại hỏi, nào dám hỏi thánh nhân, nữ Hoa nên tu hữu tình đại đạo, vẫn là vô tình đại đạo. Trên thực tế, tu vô tình đại đạo cùng tu hữu tình đại đạo thì tương đương với một lần đứng thành hàng, sửa vô tình đại đạo, chém ba thước, sợ là sau này sẽ gặp hướng Hồng Quân vậy lạnh nhạt. Chỉ biết là trục đạo, mà bất thông nhân tình, tự nhiên sau này biết hướng Hồng Quân bên kia dựa, nhưng giả sử sửa Phương Minh hữu tình đại đạo, tình huống kia liền không nhất định, biết từ về tình cảm xuất phát, suy nghĩ đội của mình vấn đề. Đây cũng là một lần Phương Minh cùng Hồng Quân giữa sừng lấy. Phương Minh cũng chính là nhận thức được điểm này, cho nên mới trở về lo lắng trở về Thổ Hào Cung. Thấy Tam Thanh, nữ hoa đám người, dĩ nhiên, ta còn là muốn tranh thủ quyền lợi tối đại hóa. Nữ có ưu tiên đãi ngộ, nam nha, phải giao lễ, mới có thể vào cung. Phương Minh cúi đầu nhìn về phía nữ hoa. Trong đôi mắt thần quang lóng lánh, nói, cái này muốn xem ân tình của ngươi huống hồ, song phương có lợi có hại, tu luyện hữu tình đại đạo, mặc dù sẽ bị thất tình lục dục khốn tạp, nhưng chỗ tốt chính là có thể lĩnh hội nhân gian trăm vui. Cảnh giới cũng sẽ tương đối ổn định, nhưng giả sử ngươi tu luyện vô tình đại đạo, ngươi liền muốn kề bên vứt bỏ thất tình lục dục. Ca ca của ngươi cũng sắp như người dưng nước lã. Thậm chí, nữ hoa mày nhíu lại. Hiển nhiên khó có thể lựa chọn. Một mặt là ca ca. cùng lúc đi nói, đều là nàng trong cuộc đời chuyện trọng yếu nhất. Dừng một chút, Phương Minh hai mắt sáng quắc nhìn nữ hoa, nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu như ngươi tu luyện vô tình đại đạo, thành chỉ biết là tu luyện quái vật, vậy ngươi còn là chính mình sao? Nữ hoa nghe được cả người chấn động, hướng về Phương Minh khom người cúi đầu, nói, nữ hoa biết được. Phương Minh nhếch miệng cười, nụ cười khiến người ta như tường thụy chi khí càng đậm, toàn bộ hồ lô thần điện ra hào quang óng ánh. Nữ hoa hướng Phương Minh chắp tay nói, đa tạ thánh nhân giải thích nghi hoặc, nữ hoa xin cáo lui. Nữ hoa ra khỏi thổ hào cung, lại phát hiện tam thanh đám người như trước bị che ở bên ngoài. Nhưng trong lòng bọn họ có hoặc muốn đi gặp Phương Minh cầu đạo, vì vậy vẫn chưa rời đi. Nữ hoa sau khi đi ra, thông thiên giáo chủ lớn tiếng nói, thượng tiên, lúc này làm sao cũng nên đến phiên chúng ta a. Kim Kỳ Lân như trước nhắm mắt không nói. Đúng lúc này, Đế Tuấn cùng Thái Nhất tiến lên, tay nâng ba viên linh căn, lớn tiếng nói, cũng xin thượng tiên trở về ý ta cô phụ. Đã nói Đế Tuấn cùng Thái Nhất cầu kiến. Kim Kỳ Lân chứng kiến Đế Tuấn cùng Thái Nhất trong tay linh căn, nguyên bản lãnh nhược băng xương mặt mo trong nháy mắt trở nên ánh mặt trời sáng lạn. Tiếp nhận ba cái linh căn, vui vẻ ra mặt nói, nhị vị mau mời vào. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người đại hỉ, bái tả Kim Kỳ Lân, đi nhanh hướng thổ hào trong cung đi tới. Mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, lúc này mới hiểu vì tay Kim Kỳ Lân đưa bọn họ che ở bên ngoài. Được rồi, đây là vì thu lễ. Dĩ nhiên, bọn họ không cho là cao cao tại thượng thánh nhân sẽ để cho Kim Kỳ Lân tới thu lễ, mà là Kim Kỳ Lân cái này đoạn chính mình hành vi cùng thánh nhân không quan hệ. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người đi vào thổ hào trong cung. Dù bọn hắn là yêu tộc thiên đế, cũng bị thổ hào trong cung giàu có cảnh tượng cả kinh nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Đế Tuấn cùng quá hồi phục tinh thần lại, đi vào hồ lô thần điện ở giữa. Bọn họ hỏi vấn đề, hầu như cùng nữ hoa giống nhau như đúc. Phương Minh cũng là lại, dựa theo cho nữ hoa nói, lại nói một lần. Đế Tuấn cùng quá hai người được câu trả lời mong muốn, cũng ly khai thổ hào cung. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người sau khi đi ra, tam thanh đám người vì hỏi, chỉ phải nhịn đau, cũng cho Kim Kỳ Lân chút bảo vật. Lúc này mới vào thổ hào cung, liền tam thanh đều cho, người khác tự nhiên cũng khuất phục, tất cả đều cho bảo vật, mới vào thổ hào cung. Dĩ nhiên, bọn họ tiến nhập thổ hào cung, cũng đều bị thổ hào cung cảnh tượng cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Hầu như đều không dám tin vào hai mắt của mình. Những người này hỏi vấn đề gần như giống nhau. Phương Minh dập khuôn, đem cho nữ hoa nói lặp lại nói mấy lần. Các loại, chờ, những người này đi rồi. Kim Kỳ Lân như một làn khói chạy vào hồ lô thần điện ở giữa. Phương Minh cũng là vẻ mặt hưng phấn, hét lớn, cuối cùng, ba, một tiếng, Kim Kỳ Lân đóng cửa lại, chạy chậm đến Phương Minh trước mặt, đem những người đó tặng lễ vật một tia ý thức lấy ra ngoài. Thật sao? Linh căn linh thảo linh quả trồng chất như núi, các loại phồn dạng bảo vật trồng chất cùng một chỗ, tản mát ra ngũ quang thập sắc hoa quang, khiến người ta nhìn hoa cả mắt, ý say thần mê. Dĩ nhiên, lấy Phương Minh nhãn giới, nhưng cũng chướng mắt, này đồ đạc, hắn chọn lưỡng dạng, liền đều cho Kim Kỳ Lân. Lão gia rốt cục hào phóng một hồi, Kim Kỳ Lân hưng phấn không muốn không muốn, đối với Phương Minh được kêu là một cái mang ơn. Đúng lúc này, đương đương đương, gõ cửa bên trên truyền đến, Kim Kỳ Lân há to miệng rộng, vội vàng đem những cái này bảo vật đều nuốt vào. Phương Minh lại nhảy đến bên trên giường mây, nghiêm trang nói, vào đi. Thủy Kỳ Lân đi vào thổ hào trong cung, bẩm báo nói, lão gia, ngoài cửa Đế Tuấn cùng Thái Nhất lại gãy trở lại. Chuyện gì xảy ra? Phương Minh hơi sững sờ, lập tức khoát tay áo, nói, để bọn hắn vào a. Thủy Kỳ Lân đi rồi. Kim Kỳ Lân cũng chạy theo đi ra ngoài. Dĩ nhiên, Kim Kỳ Lân là vì thu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.